Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về thầy Pháp của đồng hai tác giả trẻ Ngô Thị Huê và Hà Văn Hồng. Thưa quý vị, câu chuyện Thầy Lược Diệt Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyến nghỉ hè về quê chơi năm nhất đại học đã trở thành nỗi ám ảnh mà vĩnh viễn bốn người không muốn ồn lại. Bác Tài ơi, bao giờ đến nơi vậy ? Trên chiếc xe khách lỉnh kỉnh đồ đạc đã trả gần hết khách, chỉ còn bốn người Lan, Long, Thành và Hưng đang uể oải tựa mình vào thành ghế. Thằng Thành bên cạnh đã sớm tái mặt vì do say xe. Cả đến nơi rồi, còn một đoạn nữa thôi. Chúng mày ơi, dậy mau, chuẩn bị xuống xe. Mẹ ta nấu cơm sẵn rồi đó. Còn Lan ngồi bên cạnh cửa kính mới bắt đầu dụi hai mắt, xong kéo cái rèm ra. Trước mặt nó mới nãy bên ngoài còn là những tòa nhà ở đô thị sầm uất, bây giờ đã trở thành những cánh đồng lúa ngắt hương, cái chốc chốc lại là đồng ruộng. Còn Lan bấy giờ bảo: Ủa, tới giờ hả tụi mày? Tại đấy quá Hưng ơi. Nè, còn nửa cây bánh mì hồi sáng tao mua, ăn tạm đi. Thành bên cạnh cái Lan đang gật gù, bỗng thấy con sông xanh biếc chảy uốn lượn dưới cây cầu cách đó không xa, liền phấn khích chỉ trỏ ngay cho cả lũ: Kìa chúng mày ơi, có sông, trời nóng thế này á mà không đi tắm sông thì uổng lắm. Lành cất giọng: Cớm, tưởng cái gì ghê gớm lắm chứ ở đâu chả có sông. Hưng liền nói chen: Con sông đấy chứ có người chết đó. Thành phản đối: Anh nói hàm hồ không phải dọa đâu, cậu tin thì thôi. Còn Lan đã bĩu môi nhìn thằng Thành rồi đá cái và lì dưới chân của mình một cái. Tao mới mua mấy cái váy cực xinh đó, vài bữa nữa tao diện chúng mày phải chụp ảnh cho tao, có tâm vào đấy nha. Chiếc xe khách phanh đột ngột khiến bốn đứa ngả người hết về phía trước, suýt nữa thì sưng đầu. Chạy xe đường dài khiến cho đứa nào đứa nấy đều mệt mỏi lả lơi. Bác Tài bấy giờ giục: Xuống xe đi mấy đứa ơi, tới nơi rồi. Nào, về trên ới bác nha, cắp đây. Dạ, cho cháu gửi tiền ạ. Bác Tài nhận lấy tiền là lúc bốn người xuống xe. Mới bước xuống đã thấy mẹ của Hưng đứng trước một rặng cây đã rất lâu đời. Bao ký ức của về đối với riêng Hưng, mẹ của nó giọng vang lên: Trời đất ơi, mấy đứa có mệt không? Nấu cơm rồi đó, chúng ta về ăn thôi. Lần lượt Lan, Long và Thành nhanh chóng, miệng nhanh hơn não: Con chào bác ạ. Hưng thấy mẹ của mình hí hửng giới thiệu đám bạn chí cút cùng lớp trên thành phố: Đây là Long, Lan và Thành, bạn của con đó mẹ. Mẹ của Hưng giọng vang vọng: Mấy đứa về nhà bác nghỉ ngơi nha. Chúng nó đồng thanh đáp: Dạ, bà gái khách sáo quá. Nghỉ ngơi một hồi sau đó Hưng dẫn mấy đứa bạn ra sau nhà để hái bưởi. Vườn cây đa dạng các loại trái cây khác nhau khiến cả lũ hò hét lên trong vui sướng. Còn Lan lúc đó nó có đôi lời: Ê, nhiều quả vậy mày, trời đất ơi, nhìn kìa đã không. Thằng Hưng bấy giờ nhẹ giọng: Chừng bố ta còn sống đó mày, đâm ra cứ bây giờ nhìn thấy vườn cam này lại nhớ. Thôi, cam ngon lắm, ta hồ mà vặt, thoải sờ mái đi. Thằng Long nghe vậy thì thích thú đi lượn lờ chung quanh tham quan, còn Thành thì đang nằm võng đung đưa. Chợt sừng nhớ ra một ý tưởng, vội chạy đi tìm chúng nó ở ngoài đằng sau. Chưa thấy mặt đã thấy mồm: Ê chúng mày ơi. Thằng Long nhau nhó: Cái gì mà ầm lên thế hả Thành? Nó liền vội bảo: Nóng như này còn xứng gì hơn được tắm sông. Hưng à, mày dẫn bọn tao đi tắm sông lúc nãy đi, tao chỉ. Còn Lan bấy giờ phản đối: Không được đâu, nguy hiểm lắm, sông nước chớ có lui tới. Thằng Thành giọng nghênh ngang rồi bảo: Có gì mà nguy hiểm. Còn Lan nhăn mặt véo cho thằng Thành một cái đau điếng rồi chống tay ngẩng cao lên mặt rồi bảo: Mày thì gan hùm rồi. Có sao đâu, đi một chút thôi, về quê chơi mà ở nhà thế này cũng chán. Hưng liền buông lời: Cũng phải, để tao xin phép mẹ. Mẹ ơi, cho chúng con ra đây một tí nha. Sao ăn cơm rồi, đi đâu? Lâu ngày về quê, chúng con đi chơi một chút, tí nữa về ăn sau. Thế thì đi liệu mà về nha. Quay trở lại báo tin ai cũng mừng, tìm chạy vào nhà kho lấy chiếc xe đạp khung. Đây là chiếc xe trước mẹ của Hưng hay đi chợ, đừng chăm sóc kỹ càng, không có một chút gì hoen gì theo năm tháng. Mấy đứa cần từ đéo nhau ra bờ sông cách đó không xa. Thế nào đứa đấy đều mặc quần đùi áo cộc. Thằng Hưng bấy giờ bảo: nhưng mà ở đây chưa có người chết đấy. Thành đến lên tiếng: lại hù bọn này hả? Nông thế này thì cũng có người chết đối hả? Nực cười. Thôi xuống đi. Ai bảo nông, sợ lắm chọc hết cả cây tre cũng chẳng chạm được tới đáy đó. Ở đó mà tinh tướng. Ôi giời ơi, đúng là bọn nhát gan. Xem tao này. Thằng Thành dường như bị thu hút gì đó, cứ hướng lên đòi tắm ở chốn này. Bây giờ ở trên cầu ngó nghiêng xem bên dưới có mỏm đá nào không, rồi khởi động cơ tay cơ chân. Hưng ra sức ngăn lại: thôi đừng có nhảy. Vừa dứt lời nó đã nhảy xuống làm động cả mặt nước. Không cần được Hưng cũng kể. Đợt đó trên bờ, Long Lan và Hưng đều nghe thấy tiếng kêu: mát thật đó. Lan và Long khoái chí nói với Hưng: mày lúc nãy bảo ở đây có người chết đã thật không? Kể cho đứa tao nghe đi. Ở trên bờ lúc này thằng Hưng có kể cho Lan và Long nghe câu chuyện. Chuyện đó có thật đó. Chả là hồi tao còn bé tí, là đi học về cùng đám bạn xong thấy trên cầu có cái gì đó. Tao cũng chả nhớ tên. Tự nhiên nhảy cầu tự tử. Mà lúc ấy từng tắm sông. Mà lúc sau chẳng thấy khuấy động nước im re. Cho nên bọn tao bâu lại xem. Không nhìn thấy người đâu hô hoán cứu vớt. Con Lan nhìn thằng Hưng kể chăm chú đến nỗi không dám lừa mắt đi chỗ khác. Nó liền dục: rồi sao nữa? Thằng Hưng liền cầu có: mày hỏi ngu vậy, thì bà chết chứ sao. Lúc đấy bọn tao đi gọi người cứu vớt lên thì bà chết rồi. Nghe bảo là chiều hoang đang mang bầu sắp đẻ. Thằng Thành đang theo dòng nước chìm nổi dưới sông, dòng ở ngoài xa vọng tới. Phét, mày định lừa hả? Bỏ ngay cái trò dọa đi nhá. Chỉ được dọa con nít lên ba, chứ mày chẳng dám xuống chứ gì. Hưng liền cương quyết: ta nói thật đó. Thằng Long liền tiếng: thôi xuống đi không sao đâu, chuyện qua lâu rồi mà. Mặc cây Lan nhá, mày định mặc áo ngực vậy hả? Quần con nữa, đề nghị mặc quần áo kín đáo. Ở đây toàn lũ trai tân, mày làm vậy mù hết mắt cả bọn tao đó. Thằng Hưng bảo: tự nhiên chúng mày đừng nên xuống. Thôi đi, không xuống thì để bọn tao xuống, sao cứ phải cấm. Bất lực vì chúng nó không nghe, Hưng cũng kể. Mặc dù nói câu chuyện ấy ra, thần chẳng một ai sợ. Hết nước hết cái cũng không được thì mặc. Nhanh mà lên về tắm rửa thay đồ. Mẹ tao biết đó, dám bén mảng ra đây tắm lăn đòn thay cơm đó. Cho mày cẩn thận. Thằng Long và con Lan cùng nhau xuống, quấy ủng ủng như là đỉa vải vôi. Để khi chúng nó thỏa thích xong, Lan và Long lên bờ, còn Thành đang bơi vào để lên nốt. Đột nhiên nó dẫy lên thụt cả người xuống nước. Tay chân thằng Thành dẫy dụa loạn xạ trong dòng nước xiết. Dường như có một thứ gì đó đang cố kéo nó xuống bên dưới. Mồm của nó liền tiếp ý ới: cứu tao với chúng mày ơi. Hưng thấy như vậy liền cùng thằng Long bảo nhau bơi ra chỗ của thằng Thành. Đến nơi nó biến mất trong dòng nước. Mà nước yên ắng trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Hưng và Long lặn xuống, nhưng dường như điều tồi tệ đã xảy đến. Còn Lan ở trên bờ nhìn Hưng và Long mặt mày tái xanh, ánh mắt thất thần để tràn ra hai dòng lệ. Nó hô hoán người dân quanh đó cứu lấy người chết đuối. Nhưng ở đây quá vắng vẻ, hoàn toàn chẳng có nổi một người nào đi qua. Lan vẫn cứ như vậy hô lớn: cứu, ai đã cứu bạn cháu của người chết đuối? Hưng liền tiếp nói: Thành ơi, mày đâu rồi? Có điều gì không may là chết dở đó. Hưng lặn càng ngày càng sâu. Lúc này tâm thế ai cũng vô cùng hoảng loạn, tay chân bùn rùn lo sợ. Đằng sau còn Lan bỗng từ lúc nào có một bàn tay ướt nhẹp đặt lên vai của nó. Một giọng nói quen thuộc phát ra từ đằng sau lưng: hú, ta chết hụt đấy. Con Lan nhìn thấy thằng Thành bình an vô sợ thì thở phào một cái. Khóe mắt còn nhợp nhạp, rồi đánh tới tấp thằng Thành. Long và Hưng thấy đó đã trên bờ lúc nào không hay, liền vội lên bờ lao thẳng đến trên cầu cho thằng Thành mấy quả đấm. Vẻ mặt ai đấy cũng tối sầm lại, chẳng mấy khi vui vẻ. Thằng Long bấy giờ bảo: mẹ tin sư, cái thằng dở mày điên hả? Làm bọn tao lo gần chết cái thằng áo này, mày ghét trò nghịch sao? Thằng Thành vẫn còn vui tươi lắm, nó cười một tràng to. Xong thằng Thành óng nghẹo: chiều tí thôi mà. Thằng Hưng lên tiếng: mày làm bọn tao lo sắp chết, mày vừa phải thôi, chiều quá đáng thế. Thành toàn thân đầy nước hả hê vì mới lừa được cả bọn một vố vô cùng đắc ý. Nhưng có lẽ đây là điểm gờ báo hiệu một chuyện chẳng lành. Thằng Long tức giận: là sao tao kệ đó, bọn tao đi về cho mày ở đây một mình. Thành bấy giờ lên mồm phát biểu: Nào, ta xin lỗi đi. Đám người Hưng quay trở về nhà trong bộ mặt tức tối. Thằng Thành vẫn cứ nhởn nhơ như biết lỗi, mãi cũng im hẳn không còn hé răng nửa lời, mà phải đánh trống đằng đi chuyện khác. Hiện tại cả đám đã hòa hợp bỏ quá cho nhau. Về đến nhà thì ai cũng chẳng còn khô. Mẹ Hưng hỏi chuyện khi biết được tắm xong, bà bực lắm chửi các kiểu, nhưng nào nói mãi được cũng thôi. Bên mâm cơm thịnh soạn toàn những món ăn mà Hưng thích, đã lâu chưa được ăn lại. Cuộc sống sinh viên trên thành phố ăn mì gói đã quen, nhìn lại những món ngon trước mắt chẳng muốn quay trở về thành phố chút nào. Bà Huyền, mẹ của Hưng, gắp cho mỗi người một miếng thịt sườn thơm phức. Bà gắp vào bát cơm trắng của Hưng một con cá chép nhỏ chiên giòn, món Hưng thích ăn nhất, bồi hồi nhìn nó. Dạ con xin ạ, mẹ cũng ăn đi. Quả thật con trai của bà đang gầy đi nhiều, nhìn con trai ăn cơm ngon miệng trong đồng không khỏi xót xa. Bà Huyền bấy giờ trầm giọng: ăn nhiều một chút nha các con, này bằng nấu nhiều lắm, cứ ăn tự nhiên như ở nhà mình, không có gì phải ngại đâu. Thằng Long khéo ăn khéo nói dấn vào cạnh bác gái, kẻ lấy khen để món sườn xào chua ngọt. Ngon quá bác ạ. À, bác mà có con gái con á, làm rể rồi, ở nhà bác luôn. Bà Huyền nghe vậy thì cười hớn hở. Ở quê chẳng mấy khi có khách đến nhà chơi, cả đám bạn của Hưng về nghỉ hè cũng vui cửa vui nhà. Bà Huyền một lần nữa buông lơi: mấy đứa cứ bảo ban nhau cùng với thằng Hưng chăm chỉ học là bác mừng rồi. Đến nào bạn của thằng Hưng bác đều coi là con cái hết. Nào được nghỉ cứ về đây bác nấu ăn cho. Lành cứ ngồi lại sát bác gái rồi nũng nịu: thằng Long nó hư lắm bác ạ, mới tí tuổi đầu hút cả thuốc cơ. Làm con rể có mà hỏng. Con đây này vừa ngoan xinh gái, xứng đáng được làm con dâu bác. Ôi giời, thế thì còn gì bằng. Lan nhìn Hưng mặt ngại ngùng ửng đỏ. Thằng Long bấy giờ xen lẫn: đừng có mà nói điêu, ai hút bao giờ, hút khi nào ăn nói điêu hết. Cứ như vậy mọi người trong nhà cười nói vui vẻ với nhau. Thoáng cái đã đến chiều, chúng nó đi quanh nơi đây để tìm những trò chơi tuổi thơ. Có thể kể đến như là làm trâu lá mít, ô ăn quan, ném bùn. Tới mịn bọn nó mới mắc xác về nhà, đến nào cũng lấm lem bùn đất. Thế nhà không thể tránh khỏi những lời ra tiếng vào của mẹ thằng Hưng, nhưng cũng mau thôi. Bữa cơm lại được tái xuất, trong không khí này thì không còn vui vẻ như hồi trưa. Những nét mặt xì buồn hiu đến từ các đôi bạn trẻ. Ăn xong Hưng biết ý mời thăm và sắp xếp chỗ ngủ nghỉ. Do căn nhà bé xọ, nơi làng quê nên chỉ có hai giường. Bên kia giường mẹ, bên này của Hưng. Trải chiếu xuống đất rồi ôm lấy chăn gối mà ngủ. Nó bảo: đêm nay những con Lan ngồi trên giường, còn hai đứa ngủ với tao. Ok. Cái thời tiết nóng nực của mùa hè cuối cùng cũng đến, bắt đầu giảm nhiệt độ xuống mát mẻ hơn. Chưa nằm ngủ được bao lâu, con Lan nó bảo: à, muỗi chích tao. Thằng Hưng lại phải lận đận đứng dậy đi kiếm hương muỗi. Đã quá một giờ sáng, tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, còn mỗi thằng Long là vẫn còn thao thức chẳng thể nào vào giấc. Một phần do nằm dưới chiếu sàn nhà cứng quá không thoải mái, với lại là chỗ nên chẳng thể nào ngủ được. Long ngáp lên ngáp xuống, nhưng kỳ lạ thay, chẳng thể nào nhắm mắt lại được. Thằng Hưng và con Lan, thằng Thành đang ngủ say, có đứa còn ngáy o o mà nó không thể nào chợp mắt. Sau nhà của Hưng có mấy hòa sữa rợp lá, cho nên Hưng bàn nãy đã mở toang cửa sổ không có đóng để gió lùa vào cho mát. Sau bên ngoài bắt đầu nổ lên, đánh đến cánh cửa sổ khiến vào vào tường phát ra những âm thanh lệch cạch khó chịu đến điếc tai. Mùa hè vốn đã nóng nực, nhưng cơn gió thổi qua vừa rồi không làm cho Long thêm mát mẻ chút nào, mà ngược lại có cảm giác ớn lạnh vô cùng, da gà da vịt nổi cả lên. Muỗi thì cứ đốt ngứa hết cả người. Long nhổm người mò dậy khe khẽ ra góc tường tìm ba lô, lại hoài mãi cũng thấy chai dầu Phật Linh để thoa lên mấy vít muỗi. Vô tình Long cường người lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giờ đã gần 2 giờ sáng, ánh trăng mùa hạ soi sáng chiếu lên những tán lá vàng ươm. Không gian chung quanh thoáng đãng, cây cối tùm buổi sáng, đến đêm lại tối tăm ảm đạm vô cùng. Nó có đôi chút rợn rợn. Long đứng bên ngoài cửa sổ nhìn, cách đó không xa, dưới các quả sữa đã bị màn đêm nhuộm một màu đen tuyền. Cả một bóng trắng đang di chuyển đến qua cây sữa, đứng về phía cửa sổ, chỗ Long đang đứng, là thay chân của nó chẳng hề chạm đất. Sống lưng của Long đã bắt đầu lạnh lạnh, cơ mặt đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại cảm thấy ớn gáy vô cùng. Cố nhắm mắt lại nhìn xem đó có thực sự là bóng người hay không, hay chỉ là cái bao tải trắng ai đó treo lên. Lòng nghĩ thầm, chả có lẽ chắc là cái bao tải. Nó tự trấn an mình rồi lấy hết can đảm để cự quậy, nhanh chóng với lấy cặp kính cận, xong nhòm ra bên ngoài cửa sổ thêm lần nữa. Dưới gốc cây đã không còn bóng trắng mờ ảo đâu. Long vừa thở phào một hơi như mới bớt đi được gánh nặng vài cân. Chỉ tiếng cười của một người phụ nữ vang vọng vào tai của Long theo cơn gió thoảng qua. Thành âm ấy như là từ trong bụi cây chung quanh. Long lúc này nổi cả da gà, vội vàng hấp tấp kéo hai bên cửa sổ thật nhanh. Sau đó thì chạy ngay lên chỗ con Lan đang nằm mà ôm nó. Con Lan bừng tỉnh thấy đứa nào đang ôm thì hét toáng cả lên. Cái gì vậy? Thằng Long ý thức được nên bỏ ra vụt vặt rồi đáp bập bừ. Không có gì đâu, tại thấy mũi nhiều cho nên là bắt thôi, nhìn mày gãi ghê quá. Hưng bên dưới cũng giật mình mơ màng, may mà chưa tỉnh. Long giải thích đủ kiểu con Lan tạm chấp nhận và bảo nó đi ngủ. Rồi nóng gần chết nhưng vẫn tôm lấy tấm chăn trùm kín đầu, ôm chặt thằng Hưng ngủ không dám lay động. Dù đã trùm chăn kín qua đầu nhưng Long vẫn nhận ra thằng Thành mới ngồi dậy. Nó loạng choạng đi ra ngoài, chả có lẽ nó mắc tè cho nên dậy đi vệ sinh. Nó cũng không quan tâm mặc kệ, giữa màn đêm u ám tĩnh mịch, thôn quê chìm vào trong bóng tối im lặng. Lâu lâu trong những bụi rậm rạp tại phát ra những tiếng kêu của chim lợn rợn người, chỉ có gió và lá cây rì rầm như nói chuyện. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng người đen sì của Thành in đậm trên mặt đất, đôi mắt của nó trắng dã không thấy con ngươi. Cặp răng nghiến chặt lại gì cả máu. Khương mặt của Thành thất thần, nhợt nhạt tái xanh. Nó lảng ngoằng bước đi như cái xác vô hồn, từ trong phòng Hưng đi ra ngoài cầm. Chân cũng không đeo dép mà từ từ bước rời khỏi nhà. Chú Toàn mới ở nhà ông Tịnh đi đánh bạc về thì thấy thằng Thành ra khỏi nhà lúc đêm hôm, thì mới cất tiếng gọi nó lại. Ở cái thằng này con cái nhà ai, đêm hôm đi đâu đấy? Thằng Thành vẫn bước đi chậm rãi mà không mấy để ý đến lời nói ấy. Chú Toàn nhìn Thành chẳng dám chẳng thèm thư gửi gì, bực dọc một mạch về nhà ngủ chẳng để ý. Cứ như vậy thằng Thành lê lết từng bước chân về phía trước, thoáng cái đã có mặt ở một cây cầu bắc ngang qua sông. Đó chính là con sông buổi sáng này nó tắm. Ban ngày nơi đây vắng vẻ, đến đêm khuya thì lại càng thêm phần âm u lạnh lẽo. Trong màn đêm chỉ nghe tiếng nước sông chảy xiết, cộng với mấy bụi cây xào xạc, thi thoảng dăm ba tiếng chim cú mèo. Ánh trăng rọi xuống mặt nước, phản chiếu hình ảnh bên thành cầu rõ như gương. Bên cạnh hiện rõ cả bóng trắng của người phụ nữ tóc đen, xõa dài, bay phấp phới trong gió. Gương mặt của ả tái nhợt xanh xao, ở khóe mắt rỉ ra hai dòng máu đỏ thẫm. Ả cất lên giọng nói ồm ồm khàn đặc, phát ra từ cổ họng nghe âm thanh lạnh lùng. Nhảy đi, ở dưới đó mát lắm. Xuống chơi với tao, mà sẽ thay thế mẹ con tao cho lên bờ. Bên cạnh từ đâu xuất hiện một đứa trẻ cười nói, nghe mà tóc tai dựng đứng cả lên. Bằng một ma lực nào đó nó bật nhảy lên vai của Thành, cảm giác rất là nặng. Đôi mắt của Thành trở nên ngây dại, nó lê bàn chân trần đến mép cầu. Mà nước đang yên tĩnh thì phát ra một tiếng động lớn, cứ như vậy nhảy xuống cầu chết đuối mà không ai hay. Trên mặt nước nổi lên một thứ chất nhầy đen sì như mực tàu. Sau một lúc lâu đã trở lại khung cảnh tĩnh mịch như ban đầu. Không còn một dấu vết nào xuất lại trong đêm tối ấy. Cái bóng trắng hư ảo của người đàn bà kia cũng biến mất, hòa lẫn vào màn sương, kèm theo đó là tiếng cười đầy man dợ. Sáng ngày hôm sau, trời đã lên quá đỉnh. Ở một ngôi nhà đơn sơ, xe bán chuối xanh của ông Bảy Kiều bắt đầu xếp những nải chuối tiêu to dài xanh tốt lên chiếc xe máy cũ. Sau một hồi loay hoay cuối cùng cũng đã kiểng sắc sau yên xe. Mặt trời đã quá đầu, chiếc xe đời cũ chậm chạp len lỏi qua con đường đầy sỏi. Ông Bảy Kiều vừa lái xe vừa ngáp ngắn ngáp dài. Do đêm qua đi nhậu về muộn, chiếc xe lăn trên con đường gập ghềnh sóc lên sóc xuống khiến ông đau tê cả mông đít. Bình thường người dân họ hay đi đường mới để đến chợ luôn, nhưng con đường đó quanh co nên mất khá nhiều thời gian. Mà ông Bảy Kiều hôm qua uống quá chén, giờ này cũng đã quá muộn để chở hoa quả lên chợ cho vợ bán. Sợ lâu nên ông đành đi qua cung đường tắt. Cung đường này thì có vẻ vắng hơn, hay có bọn nghiện tụ tập hút chích nên cũng ít người qua lại. Trên đường đi, ông Bảy Kiều bấy giờ lẩm bẩm như niệm Phật. Để mẹ nó biết mình trẻ chén, dậy muộn thế này thì có mà nghe trời vuốt mặt chẳng kịp, thôi đành đi tắt cho lẹ. Phía trước là cây cầu xi măng cũ bắc ngang qua sông. Dù bây giờ là ban ngày nhưng quanh nơi đây ôm tùm lá cây che hết đi ánh sáng vô cùng u ám. Ông Bảy Kiều vẫn còn đang thèm ngủ. Đôi mắt lờ mờ đi qua đoạn cầu nhìn xuống dòng nước thì bỗng chiếc xe phanh gấp lại. Ông khựng lại rồi gạt chân chống xuống, từ từ lấy chiếc kính lão trong túi áo trước ngực đeo lên thì giật mình. Dưới sông là một thi thể nằm úp nổi lềnh bềnh trên mặt nước, bị mắc lại trong đám bèo đục bình. Ông Bảy Kiều giật mình sợ hãi bất giác lùi về đằng sau, bỗng va phải cái xe máy chở buồng chuối tiêu ngã nhào xuống đất. Mặc dù lớn tuổi nhưng khi nhìn thấy người chết, ông vẫn vô cùng hoảng hốt. Tay chân của ông bùn rùn hấp tấp dựng chiếc xe máy bị đổ lên, còn chẳng quan tâm đến mấy nải chuối có bị dập nát hay không mà chạy xe một mạch về. Những quán xá trong làng bắt đầu mở cửa, vài người làm đồng cũng đã đi làm bình thường. Dì Thuần vừa kéo cánh cửa ra chuẩn bị dọn hàng ghế ra bán xôi thì thấy ông Bảy Kiều chạy xe hớt hải mặt tái mét. Ủa ông Bảy, đây đi chở trái cây về cho bà bán rồi đấy hả? Này sao về muộn thế? Ông Phành sẽ gấp đầu trước gian hàng của dì Thuận. Bà tưởng ông tới ăn, đến hớn hở lau bàn mời ông. Vào ngồi ăn xôi đi ông Bảy Kiều ơi, mở hàng. Ông liền thở dốc rồi bảo, có người chết ở dưới cầu, con đường đi tắt kia kìa, có người chết đuối. Ngày cầm cuốc xẻng chuẩn bị ra ruộng làm đồng nghe vậy nén lại rồi bu kín ông Bảy Kiều. Có người hỏi, có biết con nhà ai không? Người thì lại hỏi, trời đất ơi, chỗ nào, ra xem coi. Ông Bảy Kiều không biết nói gì, có một người liền nói chen, thôi bác dẫn đường đi, con cái nhà ai lại khổ sở vậy chứ. Một lát sau, đám người trong làng theo chân ông Bảy Kiều sẽ đến cây cầu cũ, dạo bước một hồi cũng đến nơi. Không bao lâu trên thành cầu đã đông kín người tới xem. Người ta đều xì xào bàn tán không biết nạn nhân là ai. Người thì nói nọ, người thì nói kia. Từ từ hay sao đó, chả biết, hay là uống rượu say trượt chân ngã nhỉ. Mấy thằng trẻ danh trong xóm cũng theo chân người lớn ra xem. Đám trẻ con hiếu kỳ lén đút nấp sau cây xà cừ ngó nghiêng thì bị mấy cô chú lớn tuổi quát. Cậu không đi họp đi, tao mách mẹ chúng mày là no non đó. Thằng mèo cùng mấy đứa lùi thủi đến trường. Trên bờ có mấy thanh niên trai tráng có kỹ năng bơi lội tốt đang chuẩn bị bơi ra dòng sông để vớt xác. Kỳ lạ thay, mặc dù dòng nước chảy xiết ấy vậy mà cây xác không hề trôi đi mà nổi ngay giữa dòng sông. Mấy chiếc thùng quán này nổi nhanh như vậy cũng lạ kỳ thay. Ai nấy ở trên cầu đều sốt ruột chờ người vớt xác để xác định danh tính của nạn nhân. Nắng rọi vào khe cửa sổ chiếu thẳng vào căn phòng hẹp của Hưng, còn Lan ngủ dậy từ đời nào đang kiếm bàn chải đánh răng. Thằng Long quá thức muộn nên ngủ say như chết, hai chân kẹp chặt thằng Hưng không chịu bỏ ra. Thằng Hưng gỡ cánh tay đang siết chặt của Long rồi chui xuống bếp kiếm đồ ăn sáng. Khi thấy mẹ anh tươi tỉnh buông lời, mẹ ơi con đói. Dưới cạnh bếp nhỏ, bà Nguyên đang nấu một nồi bún riêu cua đậm thơm nức mũi. Hương nước dùng sộc lên thẳng vào mũi nhạy bén của Hưng khiến nó tỉnh cả người, bụng sôi lên ủng ục. Con lên gọi các bạn xuống ăn đi, mẹ nấu xong rồi đó. Dạ vâng. Hưng gãy đầu rồi tiến lên gọi tụi bạn. Bọn rồi đánh xuống ăn sáng đi. Còn Lằn đánh răng rửa mặt xong nghe gọi cũng ra, còn Long theo đó mà cũng dậy. Khi bọn nó quây quần thì điều làm lạ là Thiếu Thiếu Hưng bảo, ô Lan ơi, Hưng Thành đâu? Hả, sao ta biết được chứ? Hưng cùng Long và Lan trở lại phòng, ai cũng ngạc nhiên và đồng thanh bảo, ô thằng Thành đâu rồi? Thằng Long liền cất lời, hôm qua vẫn đây mà. Hưng bắt đầu cảm thấy lo lắng, vội tìm chiếc điện thoại rồi gọi ngay vào số của Thành. Ngày giây sau, tiếng chuông điện thoại lập tức vang lên trong chăn, vẻ mặt của Hưng bắt đầu ngăn lại. Điện thoại cũng chả cầm, sáng giờ lại chả thấy cái thằng này đâu. Lòng bấy giờ liền nói chen, hay là nó ra tạp hóa mua thuốc lá rồi, ví của nó còn ở trên bàn kia. Mày ngu vậy chứ hả? Đi mua thuốc cầm vậy từ tiền lẻ là được, lớn rồi suy nghĩ kém hả? Cần gì phải mang đi cho vướng. Này bọn mày, đêm qua ta cảm thấy khỉnh như nó đi đâu đấy. Tao tưởng nó đi vệ sinh nên cũng kệ thôi, nào ngờ sáng ra lại không có thấy hay là đi đâu. Hưng sốt ruột tìm Thành khắp nhà nhưng không thấy, liền chạy vào bếp hỏi bà Nguyên. Mẹ ơi mẹ, ở sáng giờ mẹ có thấy thằng Thành đâu không? Dạ thế con, sáng giờ mẹ nấu bún có thấy đứa nào xuống nhà đâu hả? À mà bên nhà hết bột canh rồi, ra ngoài quán cô Bình lấy cho mẹ mau chóng nào. Thế cũng được à, tiện con cũng đi tìm thằng Thành. Cái Lan đang ăn vừa thưởng thức vừa suýt xoa khen lấy khen để. Thế Hưng đi đâu cũng đặt đũa xuống rồi đòi đi theo. Ê, đợi tao với, cho tao đi cùng. Thằng Long bấy giờ thì kệ ăn uống không thôi, còn Lan cứ ra công mà chạy theo thằng Hưng. Từ xa tiếng Hưng chạy lại, cô Bình đến vui vẻ vẫy tay. Cô Hưng à, mua gì nào? Vào đây ngồi uống nước đá cháu. Hưng bấy giờ điền vội bảo. Cô ơi, để cho cháu gói bột canh. À mà nay cô có thấy ai chặt tuổi cháu đi mua cái gì ở đây không ạ? Cô Bình cầm chiếc chổi lông gà, cua bụi trên kệ tự đựng gia vị. Sau đưa cho Hưng túi bột canh hải châu, vị mà gia đình của nó hay ưa. Sáng giờ thì mày là đứa mở hàng cho cô đấy. Gần năm đi học xa lớn lắm rồi. Nhanh học đi rồi lấy vợ cho mẹ Huyền được nhờ nha. À ai đây vậy? Bạn gái hả? Xinh nhở? Còn Lan tùm tìm không hết nưng vội vàng bảo. Là bạn thôi. Dạ cho cháu gửi tiền. Mà chú nhà đâu rồi cô? Cô lấy cái ví tiền đeo trước ngực để tìm lại trả cho Hưng. Sự nhớ ra chuyện mới nghe loáng thoáng được hồi sớm cô Bình bảo. À chú Lâm hả? Sáng giờ đi xem vốt xác. Nghe bảo có người chết đuối sợ lắm cô chẳng dám xem. Ở đâu hả cô? Ở cây cầu mà hay cùng cái bọn thằng cu Minh con bác Cường đi tắm đó. Không nhớ hả? Nghe thấy như vậy Hưng đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Cây Lan cũng cảm thấy bất an đến lạ thường. Còn chưa kịp lấy tiền thừa, Hưng bỏ lại con Lan còn đứng đó xong chạy một mạch về phía cây cầu. Ê, đi đâu đó cho tao đi với. Cây Lan thấy thằng Hưng chạy thì hoảng hốt ra phía bờ sông mà cả lũ tắm hôm qua nên chạy theo. Cô Bình vẫn chưa hiểu chuyện gì cho nên ý ới gọi theo. Này, đi đâu đấy? Không lấy tiền thừa hả? Chẳng một lời đáp lại, nhanh chân bước giọng mau. Trong đồng của Hưng bỗng nóng ran lên như con lửa đốt. Bị mắt giật giật như đập báo trước điểm chẳng lành. Còn Lan không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng trong lòng của nó bồn chồn không kém gì thằng Hưng. Đằng sau Lan không ngồi cất tiếng. Này Hưng ơi, đợi tao với. Chưa đi đến nơi cảnh tượng nhốn nháo đông người đứng trên cầu càng làm cho Hưng thêm lo. Hưng hét lớn tìm thằng Thành trong đám đông. Thành ơi, mày đâu rồi? Thành ơi! Chú Lâm chồng cô Bình thấy thằng Hưng thì bèn giữ lại để hỏi. Hưng à, về lúc nào đấy cháu? Dạ chắc cho chú à. Chú ơi, ở đây có chuyện gì vậy? Có cái thằng thanh niên trẻ tuổi nào chết đuối mà cũng chả biết là con cái nhà ai nữa cơ. Hưng nhìn xuống cầu thì bàng hoàng sửng sốt. Khi phát hiện ra thi thể trên sông, không ai khác chính là thằng Thành mình đang tìm. Cả Lan chạy chậm nên đuổi kịp tới nơi, thấy cảnh tượng Thành đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước thì ngã quỵ xuống. Ứng nghẹn trong cổ họng, nước mắt cứ như vậy trào ra. Thành! Thành ơi! Không thể tin vào mắt của mình, cái chết đột ngột của Thành là cú sốc vô cùng khủng khiếp với cả hai người. Còn Lan ngất xỉu ngay trên cầu, thằng Hưng vội chạy lại để đỡ. Thằng Hưng khóc nấc lên không thành tiếng, chẳng nói được câu nào mà chỉ mếu máo gọi tên Thành, kêu la thảm thiết. Hưng tự tát lấy chính mình vì tư tưởng rằng đây chỉ là cơn ác mộng chứ không phải là có thật. Hưng vừa ôm lấy con Lan, cùng đám người vây kín lại chuẩn bị đưa nó đi bệnh viện, thì chợt nó bừng tỉnh dậy. Hưng lấy điện thoại gọi cho Long, bật máy lắng nghe đầu dây bên kia chỉ thấy tiếng khóc lắp bắp, không nên lời của thằng Hưng. Thằng Long chưa biết chuyện gì cho nên liên tục hỏi. Gọi ta làm gì đó? Long ơi, mày ra chỗ cầu hôm nọ mình tắm đi. Hả? Làm sao? Thành nó mất rồi. Khi nghe tin dữ không ngờ tới, cầm không nổi chiếc điện thoại đang kề tay, lập tức bỏ đôi đũa chạy ngay ra cầu. Ra đến nơi Long không thể tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Thế người bạn thân thiết vẫn luôn nói cười bao lâu, bây giờ đã biến thành một cái xác nổi lềnh bềnh. Hai chân của nó nhũn ra ngã quỵ trên nền cầu. Hai thằng chỉ biết bất lực nhìn nhau mà khóc. Vẻ mặt mếu máo không thành tiếng của Hưng đáng thương vô cùng. Thằng Long đấm từng nắm đấm vào lồng ngực của mình rồi hét lên ầm ĩ. Đội thanh niên của làng đang bơi đến gần đám lục bình quanh xác của thằng Thành. Đột nhiên nước sông dâng cao, bỗng dưng xuất hiện một vòng xoáy nước nhỏ kéo cái xác xuống bên dưới vô cùng quỷ dị, khiến cho dân làng phải huy động những người biết lặn giỏi xuống để tìm xác. Trên thành cầu là bát hương cùng với nải chuối xanh mà dân làng đã cúng, tự nhiên bát tường tăng tỏa khói lại từ từ bốc cháy dữ dội mà không rõ lý do. Cô Táo là người lớn tuổi nhất sống ở đây lâu nên cũng khá am hiểu về mấy chuyện tâm linh, liền ra lệnh cho đám thanh niên trai trẻ đang lặn tìm xác bên dưới lập tức lên bờ. Sắc mặt của cụ Táo bấy giờ tối sầm lại, đôi mắt của cụ nhìn chăm chăm vào bát hương vô cùng đăm chiêu khó nói, vẻ mặt là vô cùng nghiêm trọng khiến mọi người quanh đó cũng trở nên hoang mang. Trên mặt của cụ nhiều nếp nhăn do tuổi già, nhờ những nếp vải chồng chéo lên nhau hiện lên những vết đồi mồi. Chẳng mấy khi thấy cụ lại căng thẳng đến vậy, Chuyên Lâm bấy giờ bèn thưa: "Dạ sao vậy cụ?" Cụ Táo chỉ khẽ thở dài rồi bảo: "Không ổn rồi, nó bị ma ở đây giữ xác." Mọi người nghe xong vẫn chưa hiểu thì dò hỏi thêm: "Là sao vậy cụ?" Đôi mắt sầu lắng của cụ nhìn xuống dòng sông chảy xiết rồi cất lời: "Lần này rắc rối rồi, chú Lâm à, nhà chú đèo cụ qua nhà ông Lý làng bên một chuyến." Nhà ông Lý ở chốn bên nổi tiếng là thầy pháp giỏi, cha truyền con nối, pháp thuật mà ông Lý dùng bắt nguồn từ Trung Quốc vô cùng lợi hại. Chẳng ai là không biết ông ấy, từ việc xem nhà, xem đất, cưới hỏi hay diệt trừ vong ma, mọi người đều đến nhà ông Lý. Nói đến vậy thì cũng hiểu pháp lực của ông ấy rất cao thâm. Chú Lâm chạy vội ra quán, xách theo một ít bánh kẹo bỏ vào túi treo ở xe, sau đó lao thẳng ra ngoài cầu, chở cụ Táo qua nhà của ông Lý. Trên đường vừa đi chú Lâm vừa hỏi: "Cụ à, mình qua nhà ông Lý có chuyện gì vậy?" Bây giờ ngoài ông Lý thì không ai có thể tìm được xác chết đuối được đâu. Xác bị vong giấu, hồn bị con quỷ dưới nước giữ ở đó. Trời đất ơi, thật hả cụ? Trước kia ở đó có hai người chết là mẹ con cô bầu, sao oán hận đã bị người tình dùng bỏ, nên là đã đâm ra tự tử gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân nơi đây. Hôm nay là người chết hợp vía với mẹ con cô ấy nên mới bắt đi, để hai hồn ma kia lên bờ siêu thoát. Hiện tại vong linh của chàng trai trẻ đang bị giam cầm dưới dòng nước lạnh. Vừa dứt lời thì đến cổng nhà ông Lý, bên trong đã có inh ỏi tiếng chó sủa. Giàm bà còn trong mực đen sì nhìn thấy chiếc xe máy của chú Lâm thì liền hung dữ sủa tợn. Từ bên trong ông Lý bước ra cùng với một giọng nói: "Mấy con này đi vào riêng bây giờ." Vài con chó cũng đành ngập ngừng đi vào. Nhìn vẻ mặt của cụ Táo, ông Lý liền hỏi: "Sao cụ tìm con, có chuyện gì?" Cụ Táo bấy giờ nói: "Bên tôi vừa có người bị chết đuối, chỉ còn sống nơi ngày trước mà hai mẹ con cô bầu ngỏ mấy. Xác nó vừa nãy còn nổi, giờ chẳng biết nó đâu nữa. Ông sang xem cúng bái thế nào." Ông Lý nghe được sự tình thì cũng bàng hoàng, lập tức nhanh chóng lấy đồ nghề cùng chú Lâm và cụ Táo trở về bên kia. Sang đến nơi mọi người vẫn còn đông, ông Lý thì thầm vào tay cụ Táo gì đó cũng không rõ. Rồi cụ Táo xì xầm với chú Lâm, xong chú Lâm một mạch chạy đi đâu không biết. Một lúc sau thì cây chiếu dài ra hương khói thành hàng nghi ngút, nến nhang bật ngàn. Ông Lý bắt đầu làm lễ, trên tay là cây chuông ông lắc đưa một tràng, thanh âm nghe chói tai. Mấy người có mặt ở đó thì cũng cảm nhận rõ âm thanh từ chiếc chuông. Lắc xong cầm lấy nắm muối và gạo ném xuống dòng sông, miệng của ông lẩm bẩm thêm cũng chẳng rõ. Ông ngồi thở dốc xuống chiếc chiếu, giả ý với cụ Táo là đã xong. Bao nhiêu ánh mắt hồi hộp trong đáy mắt có thể thấy từ bao người có mặt. Một người đàn bà đứng bên cạnh mép sông chợt hớt hải hô lớn: "Xác chết kìa, mọi người ơi, sợ quá trời đất quỷ thần ơi." Ông Lý và cụ Táo thấy vậy thì nhanh miệng: "Mấy thằng to khỏe trong làng, xuống vớt xác đi." Mấy thằng thanh niên lực lưỡng tráng điền cởi trần nhảy tùm xuống dòng sông. Hai đứa bạn của Thành đi đi lại lại, tâm trạng lo âu phiền bất an. Riêng Hưng thì để ý theo dõi từng cử chỉ hành động của mấy người thanh niên ấy. Vất vả lắm cái xác mới được đưa lên bờ. Hưng Lan và Long chạy lại mà không khỏi thương thay số phận của Thành. Hưng rừng rừng nước mắt, giọng có chút âm vang: "Thành à, sao mày lại ra nông nỗi này? Mày sống khôn thắc thiêng thì báo mộng cho tao biết ai làm gì mày nhá." Long cũng nói chen: "Mấy hôm qua còn nói chuyện cùng nhau, tại sao nay lại mỗi người một ngả thế? đúng là đợi mà. Lành chẳng biết nói gì, chỉ biết khóc ướt hết hàng mi. Mọi người thì cứ ầm ầm khiến khung cảnh hiện tại càng buồn thảm âu sầu. Cùng lúc cụ Táo nói với mọi người: mọi người giải tán đi, ai về nhà nấy đi, ở đây làm gì. Nghe vậy thì họ cũng biết đều dần dần giải tán. Thời điểm ấy mẹ của Hưng cũng hay tin và ra đến nơi, biết sự tình bà trách con của mình. Hưng à, con làm gì để bọn con phải chết thế này? Mẹ bảo mấy đứa đừng có lảng vảng tới khu này, con không nghe lời của mẹ dẫn đến sự việc đau thương này. Bây giờ biết nói sao với gia đình của bạn ấy? Hưng im lặng. Ông Lý bây giờ nói: cậu không cần nói nhiều làm gì, chuyện đã vậy rồi biết sao, đành phải chấp nhận thôi, trách móc gì chứ. Bây giờ xem sao mà báo tin cho người nhà biết đi. Cái thằng này hợp vía nó mới bắt đi đấy. Hưng quay sang Lan rồi bảo: mày có số của mẹ nó không? Có, gọi đi. Đoàn bắt máy, Lan ấp úng mãi mới nói được: bác ơi, Thành nhà mình mất rồi. Mẹ của Thành ở đầu dưới bên kia bảo: con lại chưa bác mấy cái đứa này. Chưa kịp nói hết thì Lan đã nói chen: con nói thật, con gửi địa chỉ hai bác xuống nhận xác về lo hậu sự. Lan khóc rồi cúp máy. Mẹ của Thành đang trong tình thế phân vân, chưa biết là có chuyện như thế nào. Lâu đó bụng dạ nóng gian như lửa đốt, nó như thôi thúc bà. Ngày sau một lúc giục chồng cùng nhau đến địa điểm mà Lan gửi trước đó. Lúc mà bố mẹ của Thành đã có mặt, mẹ anh chạy sập ra. Từ đằng xa trông thấy phập phồng bên dưới cái chiếu, nghĩ chuyện chẳng lành, bà lập tức bước nhanh tới. Chưa kịp ai hỏi thì bà lật cái chiếu ra, nhận ra Thành, bà mếu máu khóc lóc, hai tay liên tục đập vào người. Miệng của bà lẩm bẩm mãi không thôi: con ơi, con ơi. Ông trời bất công quá, trời đã để con tôi có lỗi lầm gì mà lâm vào tình cảnh này. Chứ mày làm gì để con tao ra vậy chứ? Bà Huyền bấy giờ lên tiếng: cũng do con trai tôi xin lỗi gia đình của bà. Ông Lý bấy giờ cắt ngang: Hưng này, từ hôm mà về con có đi qua đây bơi không? Dạ, hôm đầu về chúng con xuống đây tắm. Đó, thấy thằng Thành ra đây hợp vía cho nên mới theo về tận nhà bắt đi. Nếu mà không ra chỗ này, chẳng phải chết. Mẹ của Thành bấy giờ giọng to: cứ người im hết đi cho tôi, cút khỏi tầm mắt biến ngay đi. Mấy người biết ý cũng ra về hết. Hiện tại bà kêu gào lên thấu cả một vùng quê. Bố của Thành từ phía xa nhận ra gần, chỉ biết quỳ xuống mà nhìn con, một chút nước mắt cũng nhỏ xuống. Trước khi đi, ông Lý vỗ nhẹ vai vào bố mẹ của Thành rồi an ủi: chuyện nó ra cứ sự này là ngoài ý muốn, không ai muốn như vậy cả, mong ông bà hãy vững lòng vượt qua. Phần nào được dịu êm một chút nỗi buồn, hai ông bà phụ nhau khênh xác lên xe rồi đưa Thành về nhà. Về nhà bà Huyền có đôi lời: mẹ con đi theo sau lên đó thắp nhang cho bạn, không phải người trong nhà, nhưng đó cũng dù gì cũng là chơi với nhau. Mọi người gật đầu rồi cùng nhau đi. Xác của Thành được đem đi hỏa thiêu, Lan Hưng và Lòng cũng lên đến, đã thấy có chút nhộn nhịp. Mẹ của Thành đuổi ba người về dứt khoát, về sự căm phẫn nên bà không cho thắp dù chỉ là một nén nhang. Bà đứng ngậm ngùi ra về, riêng Lan và Long ở trên luôn, Hưng trở về dưới quê. Lúc đi chung, ba người không ngừng kể lại cái chết của bạn mình, nhưng Hưng vẫn không ngừng nhắc: kệ đi, cái chuyện qua rồi không nhắc tới nữa. Thì lúc đó Lan và Long mới thôi. Trở về quê, Hưng như bị trầm cảm suốt ngày ở trong phòng. Bà Huyền thì động viên con trai: may mắn anh không bị như vậy nữa. Bà Huyền có nói: hay là mình đi đền tạ lỗi với người ta đi. Thôi mẹ, lên làm gì, công bằng không thôi, hôm nào bọn con bị đuổi đi. Thế còn nói như vậy, bà cũng bỏ đi ý định. Mỗi tối nọ, Hưng nằm mơ thấy Thành về, hình dáng giống như lúc anh chết, mặt nhợt nhạt trắng bạch trông ghê tởm, cả người ướt nhẹp. Trong giấc mơ, Thành nói với Hưng: tao rét quá, tao rét quá, ở dưới này cô đơn, mày xuống đây với tao được không? Đi, tao dẫn đi, dậy mau. Hưng bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ, may là còn thoát khỏi giấc mơ ấy. Nếu mà còn trong mơ thì xác định giống như là Thành. Thời điểm đó ngay tin bố mẹ của Thành đang ngả bệnh, đang khỏe mạnh bỗng nhiên lăn đùng do ốm đau. Có thể nói cái chết của Thành là một cú sốc lớn với gia đình, không còn nỗi nào đau bằng nỗi mất mát đó. Từ hôm đó là 7 ngày của Thành, gia đình có bày biện chút đồ cúng, mà hoạt động diễn ra bình thường cho đến khi tắt điện, tối thui. Mẹ của Thành nằm mơ thấy con về báo mộng. Vẫn bóng dáng trắng xanh xao vằng vọt, người ít át, bàn tay của anh giơ ra kèm với một giọng nói. Bố mẹ, con ở dưới sông lạnh lắm, con muốn về nhà. Chồng mơ mẹ của Thành bảo, giờ mẹ phải làm sao? Vào đêm 15 rằm tháng này, mẹ cầm theo đèn lồng nhằng muối gạo vào một con hình nhân buộc vào sợi dây chỉ đỏ dài. Đến chỗ con chết hãy đốt nhang. Sẽ đã gọi tên con 3 lần. Ví dụ thế này: Thành ơi, về nhà thôi. Cứ như vậy mẹ gọi con. Sau ấy buộc con hình nhân vào xe, kéo lê giữa đường, còn đèn lồng thì để lại bờ sông. Trong lúc về mẹ ném muối vào gạo, mồm liên tục phải kêu: Thành ơi, về nhà thôi. Ba hồn chín vía về bên gia đình nào, tuyệt đối không được ngoảnh đầu lại. Về đến nhà mẹ chỉ cần nói: Con ơi, con vào nhà là được rồi. À nữa, mẹ lập cho con bàn cúng mới. Từ giờ về sau hãy cúng con ở bàn mới, mang con hình nhân vào thờ. Nhân đã hiểu mẹ của Thành gật gù trong mơ. Bỗng bà bừng tỉnh lại, mà nghĩ trong lòng lâng lâng khó tả. Bà ngồi ngẫm nghĩ lâu lắm, đến nỗi mắt líu díu lại không chịu được nữa. Bà buộc lòng phải đi nghỉ. Đám bạn còn lại là Long và Lan, từ khi trở về thành phố, hai người họ là một con người khác. Có lẽ vì chuyến về quê này làm cho hai người tính tình đã thay đổi. Họ cũng có điện báo với Hưng là cũng nằm mơ thấy Thành về rủ đi theo. Lan và Long sợ lắm phải lên chùa thỉnh bùa về đeo. Trên mẹ Thành xuống làng của Hưng đêm 15 gọi hồn của Thành thì Hưng không biết. Tối đó trăng sáng vằng vặc và tỏa ra cả con đường làm cho mọi thứ trở nên rõ hơn. Trên chiếc xe đang chở mẹ Thành và đứa em gái là Trang, mẹ Thành không dám đi một mình vì sợ ma, nên lôi kéo đứa con gái hơn 19 tuổi đi theo. Để trong đêm gió mát lồng lộng, điều sợ nhất là đi qua chỗ vắng vẻ cứ rợn người sau ấy. Đến cây cầu đó, bỗng hai người cảm thấy ớn lạnh đốt sống cổ. Đứng mãi ở góc xa can đảm lắm mới bước đến chiếc cầu. Có thể thấy bà chỉ run lên bần bật. Cảnh vật chung quanh cây cối tùm, tiếng chim cú kêu mà rợn cả người. Vừa đi bà vừa ghé vào tai đứa con gái của mình rồi bảo: Trang à, con quay lại bật cái đèn lên cho sáng con. Nghe vậy Trang liền làm. Ánh sáng được tỏa ra từ khoảng 2-3 mét làm nhìn thấy một cây cầu và dòng nước đang trôi êm ả. Nhớ lại lời của con dặn trong giấc mơ, bà đâm nhằng chầm rồi cắm gần mép nước. Khi có khói bà chỉ mới bảo: Thành ơi, về nhà thôi. Thành ơi, về nhà thôi. Thành ơi, về nhà thôi. Một cơn gió mạnh thổi qua làm hai người càng sợ hãi. Đang nóng lòng như vậy chợt lạnh lẽo quá. Nhanh tay bà liền đặt cái đèn lồng ở đó rồi chạy qua chỗ Trang, lôi con hình nhân được buộc dây vào sau xe. Trang và bà Chi nổ máy đi về. Con hình nhân thì bị kéo đi dọc đường, bà Chi ngồi đằng sau liên tiếp giải gạo muối, mồm không ngừng bảo: Thành ơi, về thôi, bà hồn bảy vía. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, bà mỏi nhừ thì cũng về tới nhà. Kêu mãi như vậy cho đến khi mà lúc về gần tới nhà, bà thấy ngứa ngứa đằng sau định quay lại thì nhớ đến lời của con nên thôi. Bước xuống xe bà bảo: Con ơi, vào nhà đi. Bà tiến tới đặt con hình nhân gọn lên một góc mâm cúng mới của Thành, chắp tay miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Như cảm thấy an tâm, Trang vào mẹ và rửa ráy thay quần áo. Lung đi còn sạch, giờ về bẩn nhây nhích, buộc ngay mẹ con phải thay bộ đồ mới. Lên giường đi ngủ được một lúc thì Trang cảm thấy có thứ gì đó chạm vào người của mình. Nhấp nháp khó chịu lắm, mà tại thật tại sao mẹ của cô không cử động được, mắt cũng chẳng thể nào mở ra nổi. Đâu đó có tiếng gì đó không rõ cứ vọng vào trong tai. Một lúc sau nữa thì cô thấy cơ thể của mình nặng trịch như có một cục đá nào đó chèn lên vậy. Dần dần Trang khó thở rồi ngủ mất đi lúc nào không rõ. Mặt trời đã ló, mọi người theo đó mà dậy. Hôm nay sương mù ở thành phố thật dày và bủa vây kín mít. Trang bắt đầu mở mắt, người cô ê ẩm đau nhức toàn thân, cố gắng ngồi dậy nhưng không thể cất tiếng gọi: Mẹ ơi, còn đâu may sao đó, người mệt mỏi không có sức lực gì cả. Bà chị từ đâu chạy vào giọng gấp gáp: Sao vậy, có chuyện gì thế? Trang bấy giờ liền vội thưa: Mẹ à, không hiểu sao người con đau lắm, còn buồn rùn nữa. Chắc là con bị suy nhược thôi, ăn uống lại khỏe lên mà, để mẹ đi mua thuốc bổ cho con uống nhé. Khi bà chi về, bà phát hiện là dưới nền nhà có thứ gì đó ướt át. Bà để ý kỹ hơn thì đó là nước. Chẳng hiểu sao trời khô nhưng hạn hán thế này mà lại có nước. Hay là con Trăng lầm đổ nước ra? Con này hư quá. Bà tiến tới rồi hỏi. Con đổ nước ra đây hả? Dạ không. Thế sao lại có nước rơi vãi ở đây lạ nhỉ? Bà chi cầm cái khăn lau tuyệt một cái, xong trở lại bóp thuốc cho Trăng uống để cô nghỉ ngơi. Sau đấy thì ra ngoài chẳng quan tâm gì nữa. Từ hôm đó Trăng có cảm giác như hôm qua. Lúc đó đang thiêu thiêu ngủ thì cô thấy người của mình lạnh toát. Mà mắt gia đình kéo chăn phát hiện đã bên cạnh chân mình có một bóng người hoảng hốt dãy giụa, ngồi dậy mặt đầy sợ hãi. Trăng ngập úng mãi mới nói. Người là ai? Người định làm gì ta? Làm bậy ta hô lên đó. Thân ảnh quỷ gì đó hiện lên rõ ràng, một mái tóc xõa dài chạm đất, mặt mũi nhăn nheo, hàm răng gãy sạch, móng tay sắc nhọn. Người đó nhuyễn miệng cười nói với Trang, một giọng nói âm u vang lên. Anh là anh của em đây, anh Thành đây không nhận ra sao? Trang nghe vậy bình tĩnh lại và mở căng tròn mắt sau nói. Người không phải anh ta, người là ai? Anh ta chết rồi chứ khổ, còn mạo danh khốn nạn, người là ai? Người đó không nói, chỉ cười lên rồi điên cuồng vun vút lao đến chỗ của Trang để bóp cổ. Cô không cử động nổi trước khi môi cứng đờ luôn, miệng kêu lên. Anh Thành ơi, cứu em, anh Thành ơi. Dường như Thành nghe thấy lời thỉnh cầu này, một lúc sau có bóng dáng của anh hiện hữu. Thành lao vào đánh nhau với người kia một hồi, rằng có quyết liệt không cản được nữa. Thành nói với đứa em. Trang, em chạy sang mẹ ngủ đi. Là quỷ nó bắt anh chết, không ngờ lại khốn nạn khi cả gan giả danh anh. Đang hiện về trong mơ mạo danh anh, bảo mẹ gọi hồn anh về. Thực chất là mẹ gọi nó về nhà nó, là quỷ. Bảo mẹ tìm thầy cứu đi, không thì chết. Nhanh lên, anh không chống cự nổi nữa. Trang chạy một mảnh sang phòng của bà Chi, đang say giấc thấy tiếng động chợt mở mắt thấy con gái của bà hoảng hốt vụt dậy. Ông Càn theo đó cũng tỉnh theo. Lúc đó nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của con bé, bà Trinh liền hỏi. Có chuyện gì vậy con, sao đấy? Chàng thở hùng hụp như trâu được một lúc sau khi cô kể lại cho mọi người nghe. Sao mẹ ơi, lúc con đang ngủ thì con cảm giác ớn lạnh. Con mở mắt ra thấy một bóng người. Sợ quá con la lên. Người đó bảo là anh Thành nhà mình. Nhưng không phải, đây là con quỷ nó biến thành, nó tấn công con. Chẳng hiểu sao một lúc sau con thấy anh Thành đánh nhau với con quỷ đó. Anh Thành kêu con sang đây với mẹ và nói một sự thật động trời. Chả là cái hôm mẹ mơ anh Thành về chỉ cách gọi hồn về nhà. Thực ra là con quỷ biến thành anh Thành hiện về bảo vệ đó. Hôm mẹ gọi hồn mẹ con quỷ đó chứ không phải là gọi hồn anh Thành về đâu. Anh Thành vẫn chưa về nhà được, bị nó khống chế. Chẳng biết sao lúc nãy anh ấy hiện về được. Mẹ con mình rước quỷ về nhà cúng bái rồi. Bà chỉ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thế này. Cho đến khi mà chẳng nói đến 3-4 lần, ông Can và bà Chi đã hoàn toàn hiểu ra mọi chuyện. Nhìn vào điện thoại lúc này là 3 giờ sáng, giờ ngủ sao được đây? Bà Chi và Trang mắt thao láo không thể ngủ được, còn ông Can thì ngủ ngon lành. Hai mẹ con buộc phải thức cho đến sáng. Nét mặt hoang mang lộ rõ trên gương mặt của bà Chi, chẳng thế vậy thì nói. À mẹ ơi, anh Thành còn bảo con đi mời thầy đi. Chỉ có thể mới cứu giúp được gia đình của mình thôi. Tối qua con không có nói đoạn này. Bà Chi bấy giờ liền bảo. Thật vậy sao? Dạ vâng ạ. Mất nửa buổi sáng loay hoay làm gì không biết, bà Chi và Trang diện đồ đi ra khỏi nhà, đến trước một điện thờ khá lớn. Bước vào đây tâm hồn thanh khiết như nước lọc vậy. Đoạn bà Chi và Trang bước vào thì bất ngờ bị hất nước vào người, đâu đó có tiếng nói. Chết mẹ mày chưa? Đi chỗ khác. Có thấy mùi khai khai nhưng nhận ra chuyện gì, bà Chi liền buông lời. Này ông kia, ông làm cái gì đó hả? Hất hết nước tiểu vào mặt chúng tôi rồi, không có cái áo khác để thay khó chịu quá. Ông ấy bây giờ liền đáp. Ta chỉ muốn giúp hai người mà thôi, không nhầm để hai người đến đây có việc. Bà Chi nghe vậy sừng nhớ ra rồi bảo. Dạ vâng. Ông thầy ấy liền nhẹ giọng. Ta hất nước là có mục đích của ta. Làm gì tự dưng hất nước chứ? Gia đình của hai người đang bị quỷ theo ám nó phá đấy. Bà Chi lại càng bất ngờ hơn. Chưa kịp nói gì thì ông ta lại tiếp. Thôi vào đây đi. Bà Chi và Trang lững thững đi vào. Mùi khai khai nước đái thật khó chịu như là dính mỡ, nhưng rồi cũng cố mà đi vào. Đoạn đặt mông xuống, ông thầy bảo: "Lúc nãy ta hất nước lên để đuổi con quỷ, nó theo hai người đến tận đây. Gia đình con đang bị quỷ ám, kể ra sự tình ra đây cho ta biết nào." Bà Chi điềm tĩnh kể lại cho ông nghe. Nghe xong, ông gật đầu khó hiểu, quay sang với bà Chi và Trang: "Cái chết con trai của bà là do con quỷ đó làm, sao cậu ta chưa tận đâu? Chả là cậu Thành này có ba đứa bạn nữa là Hưng, Lan và Long. Trong một lần cậu Hưng đưa về quê cậu ta chơi, con bà thì cứ đòi tắm sông. Tên Hưng này có cản nhưng không được, sẽ đến chỗ đó làng vàng nó thích hợp, nó theo về tận nhà lấy đi. Nếu không ra thì chẳng có chuyện gì đâu, mà suy quỷ khiến đó, lỗi tại con bà chứ ai." Phòng mà ấy có chốt ngủ với một người, sau một thời gian có mang hắn không nhận, có sợ mang tiếng khắp làng. Cái tội là không có chồng mà lại trường hoang, không chịu nổi uất ức cho nên ta nhảy cầu tự vẫn, mang theo oán hận hóa quỷ ám dòng sông. Kể từ khi cái chết cô ấy ở đó thì không một ai dám qua lại, ít người nên chẳng thể bắt được ai dìm xuống thay thế cho hai mẹ con lên bờ. Để rồi may rồi thế nào đám bọn thằng Hưng bén mảng đến, để rồi ra là như vậy. Con quỷ đã nhốt vòng ma của thằng Thành ở dưới sông. Con quỷ ấy đã lên bờ nên mới giả về hiện thằng Thành để gọi về cúng bái. Khi mà tràn đầy sinh lực, 47-49 ngày tu luyện sẽ gây ra những chuyện không mong muốn, bây giờ phải diệt trừ thôi. Bà Chi nghe ông thầy nói thì há hốc mồm miệng. Bà thắc mắc một điều, tại sao ông lại biết rõ cả tên tuổi sự việc. Bà Chi như hiểu ra sự việc liền quỳ xuống cầu xin ông thầy cứu giúp. Ông thầy thấy vậy ngại quá liền dìu bà dậy rồi bảo: "Ấy, bà làm vậy không được, tôi sẽ giúp bà, an tâm đi." Nghe vậy thì tâm hồn của bà nhẹ nhõm đi đôi phần. Ông thầy ấy lại tiếp tục: "Tạm thời đừng có về nhà nữa, hãy ở đây tạm đi, để thời cơ thích hợp rồi thu phục, bảo người chồng con cho biết đi." "Vâng, con biết rồi." Sáng hôm sau, thầy Lược cùng gia đình bà Chi tiến về nhà. Về đến ngôi nhà đóng kín, thầy Lược căn dặn: "Mọi người ở đây bình tĩnh, hãy vào." Ông thầy đó dần mở cánh cửa bước vào, một mùi tử khí nồng nàn. Ông lấy một sợi lông gà đem ra làm phép thổi bay đi, tử khí cũng vơi bớt đi được phần nào. Thầy Lược nhìn chăm chăm vào bàn cúng, không nghĩ nhiều, một phát nứt tung, đập hết những thứ có trên đó. Khi mà đập xong, thầy nhặt hết cái đó ném ra bên ngoài. Còn định nhân điểm chú cấp người kèm theo lá bùa, cầm sợi chỉ thì ông thầy nói với bà Chi: "Bà tự tôi đến chỗ thằng Thành chết, còn ông và con đã lại đem hết những thứ này chôn xa nhà. Lúc chôn lấy nước tiểu hoặc cái thứ gì u uế đổ vào sông lấp đi. Bây giờ tôi phải đi đây." Đoạn đường từ phố về quê khá xa, không một phương tiện buộc phải đi bộ. Con hình nhân được kéo lê trên đường, đâu đó trong gió có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết. Hàng tiếng thì giờ di chuyển cũng đã tới, hai đôi chân đang mỏi nhức. Đến chỗ cây cầu ở quê, nhìn xuống dòng sông thấy tử khí dày đặc bao quanh. Quăng những thứ đó xuống dòng nước, ông thầy lôi ra một thứ nước thánh rải xung quanh cây cầu. Tay của ông dường hai ngón cho dì máu, những giọt máu nhỏ đến đâu thì sáng chói đến đó. Trong gió xào xạc nghe rõ một tiếng kêu gào điên dại. Một tiếng nói vang lên: "Tuyệt, cảm ơn ông đã giúp cả mọi người ở nơi đây. Từ giờ sẽ không ai phải sợ nữa. Công đường giờ đã được thông thoáng, giúp cho mọi người đỡ phải đi xa mệt hơn." Một bóng dáng bước ra, không ai khác, đó là ông Lý. Ông thầy Lược cũng không biết ai lên tiếng: "Ông là ai?" Ông Lý liền đáp: "Tôi là một đồng nghiệp như ông thôi, ta ở đây." "Thế tại sao cái việc còn con này không được giải quyết?" "Thưa thật với ông, phép thuật ta chưa có đủ cao siêu, mọi người cứ tâng bốc ta lên, chứ thực ra là thực lực ta chỉ có vậy." "Thì ra là thầy dởm." "Ai chết, nói thế không phải. Hiểu nôm na là tài phép cũng có, nhưng không đủ thực lực." Ông thầy Lược hiểu ra rồi bảo: "Ra là như vậy." Ông Lý liền thêm lời: "Đã vậy phiền ông chấn niệm nơi đây, để cho con vong quỷ ấy không còn hại đến người nào nữa." Thầy Lược liền trả lời: "Không được, không vấn đề gì." Nói xong, ông thầy Lược di chuyển phép chú liên hồi trên tay, cầm theo cái lá bùa màu vàng, đột xuống vứt xuống sông. Những lá khác thì được chôn chung quanh bờ. Cái bát quái được ném xuống dòng nước, chìm nghiệm chốc lát một luồng sáng sinh khí, như vậy phát ra không còn có những âm khí ngay này nọ. Đa tạ. Mấy người họ nói chuyện một chút rồi cũng xin phép. Bà Chi có buông giọng: "Thầy à, vong hồn của cháu lên bờ chưa? Yên tâm đi, tôi đã giúp cậu ấy đi đầu thai. Hai mẹ con nhà kia cũng không phải đối thủ của tôi, nên đã bị hồn siêu phách lạc. Về tới căn nhà đó, đừng biết mọi chuyện đã giải quyết xong. Bà chị và ông Can cảm ơn rối rít. Lúc ông thầy ra về, bà chi còn chạy theo dưới mấy đồng vào tay của ông nhưng không nhận. Mọi chuyện mới đó mà đã thoáng qua như một cơn gió. Đến thời điểm ấy, Hưng đã lên thành phố để bắt đầu tiếp tục công việc học hành của mình và gặp lại hai đứa bạn là Long và Lan. Chứ nó cũng không quên được cái chết của Thành. Từ đó mãi về sau, chẳng thể nào bác bỏ trong trí óc được. Có vẻ như đó là kỷ niệm đáng nhớ nhất của cả ba người. Còn gia đình của Thành sau đó cũng đã xin lỗi lần không cho Hưng vào thắp nhang, kể hết sự tình cho gia đình nghe, chấp nhận lời xin lỗi và bỏ qua cho nhau. Thì người ta mới có câu: ghét nhau thì chớ ghét lâu, dằm hai ba bữa lại tới bắt mặt mừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.